Phần 9.7. Năm đó, Hán Hiền Đế xuất lĩnh đại quân vây thành, Khải Tát Nhân tạm thời thu thập lương thực chung quanh, đổ tích lương thảo. Vậy Tương Khổng Minh làm sao lại không biết đạo lý này? Chỉ là lương thảo không thể so như tiền tài, không có thời gian nhất định thì không cách nào trưởng thành. Vậy nghĩ muốn ở trong thời gian ngắn tích trữ, theo thủ đoạn bình thường chỉ có hai biện pháp, một là gia tăng thu thuế, hai là dùng giá cao thu mua. Phương pháp thứ nhất khi Tương Khổng Minh đưa ra, liền bị Hứa Hải Phong kiên quyết phủ nhận. Ở thời khắc này, chính là lúc phải thu mua lòng người, làm sao có thể làm ra chuyện khiến người oán trời giận. Biện pháp thứ hai lại cần tiền tài ủng hộ. Lúc bắt đầu, Hứa Hải Phong chỉ là thu mua nho nhỏ, thẳng đến sau khi sản phẩm của Ngọa Long Thành danh dương thiên hạ, Hứa Hải Phong mới bắt đầu phóng gan thu mua. Đương nhiên, còn một phương pháp cũng có thể trong thời gian ngắn độ tích lương thảo, thậm chí là tiền tài. Đó chính là làm nghề mua bán không vốn, cướp bóc. Trong vòng nửa năm, Hắc Kỳ Quân dưới sự dẫn dắt của Triết Biệt, nhiều lần xuyên qua biên giới, áp dụng biện pháp cướp bóc ở bên phần đất của Khải Tát Nhân. Dưới sự đả kích của đám sĩ tốt như sói như hổ, những thôn trấn không được nghiêm gia đề phòng liền gặp phải đả kích thật lớn. Bọn họ tựa như đàn châu chấu chỉ biết hút máu, có thể hút sạch đến giọt máu cuối cùng của người khác. Những nơi đi qua, gà chó không lưu. Cho dù là không cách nào mang đi, bọn họ cũng đem hủy diệt tại chỗ. Đương nhiên, bọn họ cũng không lấy mạng người. Chỉ cần người bị cướp không chống cự, bọn họ cũng chỉ cướp đoạt tài vật mà không thương tổn mạng người. Nhưng nếu bọn họ gặp phải chống cự, Triết Biệt sẽ hạ lệnh đại khai sát giới, cọng cỏ không chừa. Bởi vì có tốc độ cũng nại lực của huyết tử mã, bọn họ có thể tác chiến thời gian thật lâu, thường thường lưu lại tại địa bàn Khải Tát Nhân đến nửa tháng tới một tháng mới thu hoạch lớn mà về. Khải Tát Nhân bị đoạt đi thực vật, thiêu hủy nhà cửa trở nên nghèo khổ cơ hàn, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vào thành cầu cứu. Lúc mới bắt đầu, nhân số cũng không nhiều, nhưng dưới mấy tháng, tai dân đại lượng chạy vào, đã vượt qua cực hạn thừa nhận của tòa thành. Đây là ý đồ của Tương Khổng Minh, cùng với giết sạch, cũng không bằng tạo cho bọn hắn gia tăng một chút dân đói. Càng nhiều dân đói thì đại biểu càng nhiều phiền toái. Có đôi khi những người tay không tấc sắt này tạo thành lực phá hư còn hơn xa quân đội hạng nặng võ trang. Trưởng quan thủ tịch hành chính sau khi biết được tình huống, hạ lệnh toàn lực đuổi bắt. Nhưng vô luận bọn họ tổ chức bao nhiêu hoạt động áp chế, nhưng Triết Biệt xuất lĩnh đội ngũ 200 người này lại hoàn mỹ chấp hành chiến thuật du kích của Tương Khổng Minh dạy cho, thủy chung như xuất quỷ nhập thần, qua như gió, cho tới bây giờ chưa từng tạo cơ hội cho Khải Tát Nhân. Vì thế hành chính quan nơi này vô cùng đau đầu, thì đám đạo phỉ liền biến mất vô tung, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Chỉ là hắn cao hứng chỉ được hơn 10 ngày, các nơi liền phát hiện đạo tặc, bọn họ trang bị hoàn mỹ, cưỡi ngựa tinh trạm. Tuy không thể so sánh với đội ngũ vô hình kia, nhưng nhân số lại nhiều hơn mấy lần, nguy hại tạo thành cũng không hề kém hơn Hắc Kỳ Quân. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng Khải Tát Đại Đế cầu viện. Thẳng đến khi quân chính quy của Khải Tát đi tới, đám cường đạo mới biết khó rút lui. Chẳng qua khi đó Khải Tát Nhân gặp nạn tổn thất kinh tế đã là một số tiền khổng lồ đủ làm cho bất cứ kẻ nào phải đau đầu. Bọn họ cũng không biết, lúc này sản phẩm của Hứa Hải Phong đã vận chuyển khắp đại lục, tiền tài mỗi ngày thu về cũng đủ để chi tiêu còn dư có thừa, đã khinh thường việc làm trộm gà trộm chó như thế này. Hơn nữa, Triết Biệt lại có trọng trách khác trên người, không cách nào tiếp tục xuất chinh. Thiếu đi nhân vật linh hồn như Triết Biệt, những huyết tử chiến sĩ khác chỉ biết chấp hành mệnh lệnh đơn giản, tự nhiên không có khả năng đem chiến thuật du kích vận dụng linh hoạt quyền biến. Hứa Hải Phong vốn có ý định buông tha hành động tiếp tục quấy rầy này, chỉ là lúc này Phương Hướng Minh lại xuất lĩnh 5.000 hồng sắc hải dương viện quân chạy tới. Tương Khổng Minh lập tức mở lớp giảng dạy, đem chiến thuật du kích dạy lại một lần, vì thế 5.000 kỵ binh liền phân ra bắt đầu thực hiện một lần cướp đoạt mới. Lần đầu gặp phải loại chiến thuật này, Khải Tát Nhân không biết làm sao, ngoại trừ không ngừng gia tăng viện quân, cũng không còn biện pháp nào tốt. Khi Phương Hướng Minh cảm nhận được Khải Tát Nhân từ từ tăng cường binh lực đã đủ cấu thành uy hiếp cho đội ngũ của hắn, đã xuống lệnh kết thúc hành vi cướp đoạt, trở về Ngọa Long Thành, chờ đợi thời khắc quyết chiến. Ngoại trừ phương diện hành động quân sự này ra, Tương Khổng Minh còn đưa ra kế hoạch nhìn xa hơn. Đó chính là đề cao sản lượng nông nghiệp, mà muốn đạt tới mục đích này, tự nhiên cần phải do vị Tương đại quân sư không chỗ nào không hiểu này đến tự mình chỉ điểm. Tương Khổng Minh triệu tập một đám làm nghề nông nhiều năm, là những người nổi danh trong thôn là tài giỏi, mở tiệc khoản đãi. Trên tiệc hướng bọn họ đưa ra một vấn đề, xin hỏi các vị, như thế nào mới có thể khiến cho lúa gạo tăng lên sản lượng mấy lần? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không dám trả lời. Tương Khổng Minh cười viết, đem giống trộn vào hỗn hợp. Lúc đó rượu đã qua ba vòng, có một vị đã uống say không nhịn được phản bác, chẳng lẽ tạp chủng lại còn tốt hơn một loại đồng nhất hay sao? Mọi người đều biến sắc, đều tuôn mồ hôi lạnh, sợ Tương Khổng Minh nhất thời tức giận, đem ra chém ngay, coi như biến thành một con quỷ chết oan. Ai ngờ, Tương Khổng Minh cũng không thèm để ý, mà là hạ lệnh tại thành Đông mở ra hai khối đất vườn có điều kiện cũng không kém nhiều lắm. Cho người nọ phụ trách một khối đất bên trong, mà hắn chỉ huy một nhóm người phụ trách một khối khác. Mấy năm sau, loại giống trộn lẫn của Tương Khổng Minh vô luận là sản lượng hay chất lượng đều hơn xa người này. Cuối cùng, các nhà nông tâm phục khẩu phục, tiếp nhận cách dạy gieo trồng mới mẻ của hắn. Chẳng qua, cách này cũng không thể thu hoạch trong thời gian ngắn, không có mấy năm thời gian, cũng đừng mơ tưởng có được thành tích. Nếu không phải có Tương Khổng Minh quyền cao chức trọng, thay đổi là người khác, cũng chưa chắc có thể kiên trì xuống tới. Ngoại trừ lần đó, Tương Khổng Minh bày cho Tam Đại Thế Gia tại Kinh Sư tìm kiếm những thương nhân ba tư từ Viễn Dương xa xôi tìm đến. Trong lúc giao dịch Bạch Tử cùng bọn họ, lấy nhiều ích lợi, muốn bọn họ đi tới một đại lục khác sưu tầm một ít giống gieo trồng sinh trưởng cực mạnh. Mấy tháng sau, Phương Gia đáp lời, có thương nhân ba tư đã từng nhìn thấy loại giống đó, chẳng qua đó là một địa phương cực kỳ xa xôi, địa phương nơi đó được người thống trị gọi là Mã Nghĩ dân tộc. Mặc dù có trọng lợi dẫn dụ, thương nhân kia cũng đã đáp ứng, nhưng hắn đi rồi, có trời mới biết phải cần bao nhiêu thời gian mới trở về. Tương Khổng Minh nghe xong, há to miệng, một hồi lâu còn chưa khép lại, trong miệng thì thào nói, Mã Nghĩ, sao lại có dân tộc như vậy? Không phải là dân tộc Mai Ơ trong truyền thuyết đã biến mất. Đối với chuyện này, Hứa Hải Phong cũng không ôm hy vọng gì. Ở trên biển rộng mênh mông, không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, nghĩ muốn đi qua lại giữa hai đại lục, lại dễ dàng làm được hay sao? Huống hồ, hiện tại đại chiến hết sức căng thẳng, cho dù bọn họ có trở về, khẳng định cũng là chuyện sau chiến tranh. Ngoại trừ tiền lương, còn có các loại quang vật chất cũng là quân nhu phẩm cần thiết. Do Tương Khổng Minh vẽ ra bản đồ khải giáp binh khí, đám xảo tượng của Tô Gia xuất lĩnh đội ngũ công binh đêm ngày khởi công. Tương đại quân sự bực bội vì tốc độ của bọn họ quá chậm, nên đem việc dẫn nước dẫn nhập vào đội công binh. Phảng phất như trong một ngày, đội công binh giống như thay đổi sức sống, khải giáp mới tinh được sản xuất ra không ngừng, ngoại trừ khải giáp cho người còn có cả giáp dành cho ngựa độc đáo mới mẻ. Tô Xuân Vĩ từng dị nghị qua, tuy khải giáp này tổng lượng so với trọng giáp của khải tát nhân thì nhẹ hơn rất nhiều, nhưng nếu thêm mã giáp thì tuyệt đối không nhẹ. Trọng giả bộ kỵ binh tạo thành cũng bởi vì nhân số quá ít, chưa hẳn là đối thủ của khải tát nhân, không bằng buông tha cho trọng kỵ binh, toàn lực chế tạo một khinh kỵ binh không kém hơn hung nô kim lang quân. Hứa Hải Phong nghe xong cười ha ha, cũng không tiếp nhận đề nghị của hắn, mà là khư khư cố chấp, làm Tô Xuân Vĩ thở dài không thôi. Đối với Tô Xuân Vĩ không hiểu biết về huyết tử mã, hắn có thể đưa ra đề nghị như vậy đã là quý báu. Tuy Hứa Hải Phong không tiếp nhận, nhưng đánh giá trong lòng đối với hắn cũng cao hơn một tầng. Cứ như vậy, mỗi một ngày, lấy Ngọa Long Thành làm trung tâm, vô số thương nhân tụ tập đến, bọn họ có chút vì muốn mua bạch tử hoặc đổi trao thương phẩm từ khải tát cùng hung nô, biết bên trong ẩn chứa ích lợi rất nhiều từ vận lương, vận thuốc men, cùng quang vật. Thiên hạ mênh mông, vì lợi mà đến, thiên hạ mênh mang, vì lợi mà đi. Tóm lại, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, mặt ngoài Ngọa Long Thành phồn hoa hơn vô số lần so với trước kia. Những thương nhân lưu thông đã khởi động ngành sản xuất trong thành, đặc biệt là khách sạn tử điếm, là ích lợi nhiều nhất. Hứa Hải Phong lại càng thừa cơ hội này, đem thuế vào thành giảm xuống thấp nhất. Hành động này càng làm cho các thương nhân vô cùng hảo cảm, khiến cho khách thương lui tới càng thêm thường xuyên. Người cùng hàng hóa lưu chuyển thật lớn cấp cho Hứa Hải Phong thu nhập vô số, đây là một niềm vui ngoài ý muốn, làm gánh nặng tài chính của hắn giảm bớt rất nhiều. Hứa Hải Phong xem Ngọa Long Thành như nhà mình, lực mạnh chiêu binh mãi mã, độn tích lương thảo. Nếu là thời kỳ hòa bình, hắn dám làm việc quang minh chính đại như vậy, đã sớm bị giam sát ngự sử trục mũ mưu phản, dù là không chết, không bị lột một lớp da. Chỉ là hiện tại là thời khắc phi thường, hán hiền đế cùng Trình gia không hề có ý truy cứu, ngược lại còn không ngừng âm thầm trợ giúp, khắp nơi mở rộng cánh cửa phương tiện cho hắn, khiến cho hắn như cá gặp nước, thực lực không ngừng bành trướng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Hải Phong thuận buồm xuôi gió, vô cùng an vui. Mà ngay cả Áo Bổn Tông Sư cũng buông tha ý đồ tiếp tục dây dưa, trở về khải tát. Đây không phải Áo Bổn không muốn tiếp tục ám sát, mà là cảm ứng được lực lượng tinh thần do Thái Ất chân nhân cố ý tản mát ra, đã biết bên người Hứa Hải Phong có được một vị cao thủ tuyệt đỉnh thủ hộ. Nếu hắn còn muốn động thủ, chỉ sợ là giống như dùng bánh bao ném cẩu, có đi không về. Nếu Áo Bổn rời đi, Hứa Hải Phong cũng không còn cố kỵ. Dựa theo ý tứ của Hứa Hải Phong, vốn nghĩ muốn đem cha mẹ và huynh tẩu tiếp vào hoàng cung ở lại. Nhưng khi Hứa Phụ nghe được nơi này vốn là hoàng cung của Thổ Phiên Quốc, liền đòi về, dù cho Hứa Hải Phong nói khan tiếng, vẫn không chịu đến ở. Thậm chí dưới sự kiên trì của hắn, nguyên bổn huynh trưởng cũng bị động tâm muốn nhấm nháp một chút sinh hoạt như một hoàng đế cũng đành bỏ đi ý niệm này trong đầu. Hứa Hải Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cấp cho cha mẹ già thay đổi một nơi ở lớn hơn. Hơn nữa còn đưa tới mấy nha hoàn tay chân nhanh nhẹn, chuyên môn hầu hạ cha mẹ cùng huynh trưởng. Đương nhiên, an toàn của người nhà cũng là quan trọng. Vài đội binh mã không phân biệt ngày đêm chờ đợi bên ngoài đình viện. Nếu người không biết mà nhìn vào, còn tưởng là khu nhà cao cấp của vị quyền quý đương triều nào đó. Sau khi giải quyết xong chuyện tiền, lương, cùng vật tư, Hứa Hải Phong đối mặt chính là làm sao mở rộng quân ngũ. Nhưng vào lúc này, có hai tin tức truyền đến, không khỏi làm cho hắn vừa vui vừa lo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Phiền, phía nam Ngọa Long Thành, bên trong Thái Hành Sơn mạch đạo tặc nổi lên bốn phía. Nhiều lần bắt cóc thương lữ lui tới, hơn nữa còn lớn gan lớn mật, xuất động ngày càng thường xuyên, đã tạo thành ảnh hưởng trái ngược thật lớn đối với hoạt động buôn bán phía nam Ngọa Long Thành. Chỉ có đại hình thương đội kết thành đội lớn cùng đi, mới có thể thoát khỏi ách vận nơi này. Mà làm cho người ta mừng rỡ chính là Phương Hướng Minh xuất lĩnh 5.000 khinh kỵ binh từ ngàn dặm xa ở phương Bắc Đại Doanh chạy tới, sẽ trú đóng nơi đây, cùng hắn nắm tay cùng chống cường địch. Được tin tức Phương Hướng Minh xuất lĩnh 5.000 khinh kỵ binh chạy tới trợ giúp, chẳng những Hứa Hải Phong vui mừng vô cùng, mà ngay cả Tương Khổng Minh cũng biểu hiện vẻ nhiệt tình thật lớn ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ buông hết thảy sự vụ trong tay, chạy ra ngoài 10 dặm nghênh đón. Nhưng khi Phương Hướng Minh chạy vội mà đến, cùng Hứa Hải Phong ôm nhau chào hỏi, câu thứ nhất của Tương Khổng Minh liền hở hang nguyên nhân chân chính vì sao hắn lại hưng phấn tới như thế. Phương tướng quân, thứ đó đã mang đến sao? Tương Khổng Minh vội vàng hỏi. Trong miệng hắn hỏi, nhưng ánh mắt đã sớm ngắm tới hơn 100 lượng xe ngựa ở đại quân đi phía sau. Nếu không phải vì ngại lễ phép, chỉ sợ hắn đã sớm tự mình xông lên đi dò xét. Đối với vị thủ tịch quân sư Hắc Kỳ Quân so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi này, Phương Hướng Minh không dám có chút ý khinh thường cùng đắc tội trong đầu. Hắn vội vàng trả lời, quân sư đại nhân chớ vội, mọi thứ đã toàn bộ mang tới. Ha ha ha, Tương Khổng Minh cười to một trận, lập tức khôi phục bình thường, trên mặt biếng nhác làm một lễ tiết, nói, Phương tướng quân đường xa mà đến, làm học sinh chờ đợi đến mỏi mắt a. Phương Hướng Minh lộ ra vẻ mặt cười khổ nói, không phải mặt tướng không muốn nhanh, mà thứ này thật sự là quá nặng, lại không dễ di động, đi tới chậm cũng là chuyện không có cách nào. Trong lòng hắn nghĩ đến, ngươi nhiệt tình như vậy, cũng bởi vì ta dựa theo yêu cầu của ngươi đem thứ này tới, nếu ta hai tay trống trơn chạy đến, không biết sắc mặt ngươi như thế nào. Chỉ là bên trong đại doanh Bắc Cương, Tương Khổng Minh đã biểu hiện ra học thức kinh người của hắn, mà ngay cả Phương lệnh thần cũng tâm phục khẩu phục, phân phó con cháu Phương gia phải dùng lễ phép đối với hắn như thầy dạy học. Cho nên dù Phương Hướng Minh có bất mãn, cũng không dám vô lễ đối với hắn. Nhận được công văn binh bộ điều binh cho Phương Hướng Minh xuất lĩnh binh mã đến Lâm An Thành trợ giúp, thì một phong thư cũng được đưa đến trong tay Phương Hướng Minh. Ở trong phong thư này, Tương Khổng Minh đem Phương gia khen tặng một phen, cái gì trung hiếu tiết nghĩa, tinh trung đền nợ nước, xích đảm trung tâm, kiệt chí tận trung gì gì, tóm lại Phương gia dưới ngòi bút của hắn trở thành khai thiên tích địa, là một gia tộc có ý nghĩa giáo dục điển hình nhất trên thế gian. Theo sau lại đưa ra ý tứ khi Phương Hướng Minh nhận lệnh đến thành Lâm An, thuận tiện mang theo một ít chất lỏng đen đen mà lần trước đã được phát quật ra tại Hướng Đông Đại Doanh. Hai chú cháu Phương Lệnh Thần nhìn nhau giờ khóc giờ cười, tuy không biết vì sao vị đại quân sư lại đối với thứ chất lỏng màu đen có mùi vị gây mũi này lại cảm thấy hứng thú như thế, nhưng bọn hắn vẫn y lời làm theo. Nhưng làm Phương Hướng Minh giật mình chính là sức nặng của chất lỏng màu đen này còn hơn xa bình thường rất nhiều. Một chiếc xe ngựa chỉ có thể chở 20 thùng, nếu nhiều hơn không sao kéo nổi. Cuối cùng, cả 100 xe, lại cần tới 400 con ngựa để kéo, làm Phương Lệnh Thần rất là đau lòng. Chẳng qua, cũng may lúc này mật thư của Phương gia lại đưa đến. Phương Lệnh Thần biết Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong muốn đến Lâm An thành nghênh kích đại quân vô địch của Khải Tát. Hắc Kỳ quân cho dù có lợi hại, chỉ sợ cũng không cách nào lấy được thắng lợi khi chiến đấu với quân số gấp 10 lần của kẻ địch. Cho nên đối với việc triều đình cho Phương Hướng Minh xuất lĩnh đội ngũ đến tăng viện cũng không phản đối. Nếu không phải bọn họ đang đối mặt với hung nô nhân xưng hùng thảo nguyên mấy trăm năm, mà dân tộc du mục lấy chữ sói làm danh hào lại có lực chiến đấu còn hơn Khải Tát nhân, Phương Lệnh Thần còn hận không thể cho Phương Hướng Minh mang thêm một số người đi theo. Cho tới giờ khắc này, Phương Lệnh Thần đã vô cùng cảm nhận khắc sâu việc Đại Hán binh lực đúng là đang lấy trứng chọi đá. Tương Khổng Minh xung phong lên trước, đi tới trước xe ngựa, một đoạn đường đi tới, hồng sắc hải dương kỵ binh đều đối với hắn tất cung tất kính. Sự sùng kích trong ánh mắt làm cho người ta vừa nhìn sẽ biết là đang phát ra từ nội tâm. Những người này đều là bộ đội tinh nhuệ của Phương Bắc Đại Doanh, đều thông qua kế hoạch huấn luyện qua Tương Khổng Minh lưu lại. Thể chất cùng lực chiến đấu của bọn họ bay vọt thật lớn, cho nên đối với người sáng lập ra ý tưởng dị thường tài hoa, đối với kế hoạch huấn luyện kia tràn ngập kính ý. Chỉ là lực chú ý của Tương Khổng Minh hoàn toàn không có ở trên người của bọn họ, làm cho một phen nỗ lực của bọn họ tuôn theo dòng nước. Chưa đi tới xe ngựa, Hứa Hải Phong đã ngửi được một quái vị thật gây mũi. Nhưng Tương Khổng Minh lại không thèm để ý chút nào, đi đến bên một xe, rút bảo kiếm tùy thân, cậy nắp thùng, nhìn kỹ, lập tức phát ra tiếng cười điên cuồng như quỷ khóc sói tru. Trời hộ chủ công ta, trời hộ chủ công ta. Hứa Hải Phong lập tức chuyển thân thể, thúc ngựa phóng đi, trong miệng thì thào tự nói, ta không nhận ra hắn. Về tới trong thành, huynh đệ hai người xa cách gặp lại, lại có một phen thật sự vui mừng. Tương Khổng Minh giống như đạt được bảo bối, chỉ huy Hắc Kỳ quân sĩ tốt đem hơn 100 xe ngựa vận chuyển tới một đình viện bí mật chuyên môn nghiên chế binh khí mới nhất. Nơi này là nơi bí mật lớn nhất của Hắc Kỳ quân, được Tương Khổng Minh xưng là viện nghiên cứu. Những công xảo tượng của Tô gia ít nhất cũng có một nửa ở tại chỗ này chế tạo những thứ ngạc nhiên cổ quái mà Tương Khổng Minh đưa ra. Những người này từ sau khi tiến vào viện nghiên cứu, liền mất đi sự tự do của bản thân. Tuy bọn họ đều được hưởng sự đãi ngộ xa hoa nhất trong cuộc sống, nhưng bọn họ lại không được liên lạc với bên ngoài. Phảng phất như bị bốc hơi giữa nhân gian, biến mất vô ảnh vô tung trên thế giới này. Tô Xuân Vĩ đương nhiên biết chuyện này, nhưng sau một lần nói chuyện với Tương Khổng Minh, từ đó về sau cũng không hỏi nữa. Hứa Hải Phong đối với những chuyện này nghi hoặc khó hiểu, phải biết rằng những người này cho dù ở tại Tô gia, cũng là những nhân tài ngàn vàng khó cầu. Vì sao hắn lại dễ dàng buông tay như thế? Cho đến khi Tương Khổng Minh đưa cho hắn một quyển sách, mở ra vừa nhìn, mới biết được đầu đuôi bên trong. Bên trong quyển sách này, vẽ lại hình ảnh những công cụ tinh xảo, mà có cả gia cát thần nộ bên trong. Với tầm mắt của Tô Xuân Vĩ, tự nhiên biết được giá trị bên trong. Hắn cân nhắc mãi, biết thứ này giá trị liên thành. Công tượng không có, Tô gia có thể trong mấy năm bồi dưỡng ra một nhóm. Nhưng có thể sáng tạo ra thứ này phải là người có tuyệt thế kỳ tài. Tương Khổng Minh dùng quyển sách này trao đổi với nhóm công tượng kia, Tô gia cũng không có địa phương nào có hại. Nếu Phương Hướng Minh bọn họ đã đến, Hứa Hải Phong có thể tiếp tục thực hiện hành động bước tiếp theo. Vì muốn bồi luyện ra thêm binh lính kiêu dũng thiện chiến, Tương Khổng Minh đưa ra ý kiến thành lập quân giáo. Hắn từng hỏi qua Hứa Hải Phong đến tột cùng là nghĩ muốn một đời oai danh, hay là nghĩ muốn lưu lại càng nhiều tiền vốn cho con cháu đời sau. Hứa Hải Phong khó hiểu, Tương Khổng Minh liền trực tiếp nói, nếu chủ công chỉ muốn có được uy danh của một đời này, vậy cứ tận toàn lực phát triển huyết tử chiến sĩ, Bằng vào sự bưu hãn không sợ chết cùng năng lực viễn siêu người thường của bọn họ, nhất định có thể thiên hạ vô địch. Chỉ là một khi có một ngày chủ công cưỡi Hạc Quy Tây, vậy con cháu đời sau của ngài sẽ không thể tái hiện sự nổi danh của Hắc Kỳ Quân hôm nay. Hứa Hải Phong hiểu rõ ý tứ của hắn, liền hỏi cách nào để giải quyết. Tương Khổng Minh liền đưa ra phương pháp thành lập quân giáo, nhưng làm cho Hứa Hải Phong kinh ngạc chính là Tương Khổng Minh lựa chọn huấn luyện viên cho quân giáo, lại toàn lực bài xích chúng thuộc hạ của Phương Hướng Minh, tình nguyện tạm thời thiếu thốn nhân thủ, cũng quyết không cho bọn họ đặt chân vào bên trong.